Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, cách phách Lão Vương nổi. Tác giả, Lão Tư Kích. Lão cật hóa rót một ngụm rượu, vẻ mặt buồn bực nhìn Lý Thông. Từ thiên một mạch, đi đến hôm nay kỳ thật chỉ còn lại có số lượng không nhiều lắm thân truyền đệ tử. Có lẽ ta chính là một trong số đó. Nghe được lão cật hóa nói như vậy, Lý Thông đảo cũng là lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng tu chân bất quá ngắn ngủn 400 năm, nhưng là này từ thiên thân truyền một mạch rất nhiều đều cơ hồ đoạn tuyệt. Này có thể truyền tới hiện tại, tuyệt đối không nhiều lắm. Nga, lúc trước từ thiên truyền tới Phù Lục Thiên Tôn, cũng chính là ta sư tổ. Sư tổ hắn lão nhân gia truyền xuống tới lúc sau, liền chuẩn bị đem y bát truyền cho con hắn. Chính là con hắn cũng không có đủ tư cách linh căn. Người nam nhân này y bát liền phải thất truyền thời điểm. Hắn mời chào một cái con rể, đem chính mình y bát truyền cho chính mình nữ nhi. Sau đó truyền cho con trai của nàng. Cũng chính là chúng ta sư tổ cháu ngoại. Mà đứa cháu ngoại này chính là phụ thân ta. Lão cật hóa nói tới đây mới nhìn Lý Thông nói lên. Gia hỏa này thật đúng là có đủ có thể. Y bát chính là bộ dáng này chơi pháp. Theo sau ta kia sư tổ nhi tử một mạch hiện tại cũng xuất hiện thích hợp tu luyện người. Cho nên bọn họ cũng bắt đầu tu chân. Lý Thông lắc lắc đầu. Này thật đúng là, tuy rằng nói hiện tại tu chân cũng không phải đơn thuần dựa vào chỉ một huyết thống truyền thừa. Nhưng là ở Cửu Châu đại lục loại này xã hội nguyên thủy bên trong. Cái này huyết thống truyền thừa đương nhiên là nhất củng cố nhất đáng tin cậy. Đồng dạng cũng là nhất không cần lo lắng trung thành độ. Nhưng là gia tộc này bên trong ai là đại phòng ai là nhị phòng tranh đoạt sao? Thực hiển nhiên lão cật hóa đây là lâm vào trạch đấu bên trong. Thực rõ ràng hắn đây là một mạch tương thừa lão sư tu chân pháp thuật. Nhưng là lại là ở rể người nhi tử. Xem như cháu ngoại, xem như người ngoài. Nói cách khác ở thế giới này cấu thành chung. Hắn chính thống tính cũng không phải rất mạnh. Mà người kia đâu? Người nọ đều không phải là ở chúng ta môn hạ học được tu chân. Hắn là ở mặt khác môn phái học xong tu chân phương pháp. Cho nên hiện tại trở về rất nhiều người cũng không phục hắn. Lúc này Lý Thông Đảo cũng là minh bạch. Một cái nhược chính thống tính bổn môn chính tông. Cùng một cái cường chính thống tính mặt khác môn phái bắt đầu học. Theo sau quay lại tới chuyển giáo sinh. Ai mới có thể đại biểu môn phái này? Việc này không ai có thể đủ nói rõ ràng. Mà lúc này lão cật hóa ra tới. Này liền đại biểu cho cái kia cường chính thống tính gia hỏa đã thượng vị. Hắn như vậy ra tới có lẽ còn hảo. Nhưng là nếu hắn lại một lần trở về. Sợ là sẽ có phiền toái. Lý Thông nhìn mắt người nam nhân này. Sợ là hắn lúc này đây thật sự muốn qua đi. Liền không phải cái gì đơn giản. Này tương đương với là trở về đoạt vị. Hơn nữa như vậy mặc kệ nói như thế nào. Đi trở về liền sẽ tạo thành ảnh hưởng. Chẳng sợ ngươi không cần vị trí này. Chỉ cần ngươi đi trở về. Bọn họ liền sẽ đem ngươi trở thành là tiềm tàng uy hiếp. Mà cái này tiềm tàng uy hiếp. Liền sẽ làm ngươi tình cảnh phi thường xấu hổ. Mà cái này xấu hổ tình cảnh cũng sẽ làm cho cả môn phái đều lâm vào đến nguy cơ chung. Mà lúc này nếu hắn thật sự muốn làm như vậy, hắn sẽ phi thường phiền toái. Bởi vì lúc này trở về liền đại biểu cho khiêu khích. Bất quá Lý Thông Đảo cũng minh bạch, làm một cái kiện toàn người trưởng thành. Lão cật hóa làm như vậy, nhất định có hắn lý do. Cái này lý do mặc kệ là cái dạng gì, này đều chỉ thuyết minh một chút. Đó chính là hắn có muốn đối mặt mấy thứ này nguyên nhân. Ngươi vì cái gì sẽ ra tới? Lý Thông tò mò nhìn hắn. Này còn dùng nói sao? Bọn họ phải về tới tự nhiên muốn trưởng môn chi vị. Ta vì lúc trước hứa hẹn, khiến cho hắn đương trưởng môn. Chính là gia hỏa này trăm phương ngàn kế liền muốn làm ta rời đi. Ta cũng không nghĩ rời đi. Chính là lúc ấy nội môn phần lớn đều là hắn thân thích cầm giữ. Ta cũng không có cách nào. Cuối cùng ta rời đi. Sau lại ta mới biết được. Gia hỏa này căn bản liền không phải sư tôn hậu đại. Lúc trước hắn cha bế quan 3 năm. Bế quan ra tới. hắn đều 2 tuổi. Cách Phách lão vương nổi a. Lý Thông bụng mặt có chút bất đắc dĩ nhìn người này. Này bang nhân chẳng lẽ đầu óc có hố? Lý Thông đột nhiên hình như là nghĩ tới cái gì, vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Chẳng lẽ cái này phù lục một mạch còn có cái gì bí mật không thành? Mà bí mật này chỉ có. Nhìn lão cật hóa sắc mặt đại biến, Lý Thông liền không khỏi nheo lại hai mắt. Này thật đúng là như vậy. Việc này cũng có chút quá khoa trương điểm đi. Bất quá này cũng coi như là bình thường. Rốt cuộc đây là tu chân lúc đầu. Rất nhiều người phỏng chừng đều đem mấy thứ này trở thành là đồ gia truyền dường như. Cất giấu đi. Hơn nữa như vậy tin tức cư nhiên không nói cho nữ nhi. Mà là nói cho không thể tu chân nhi tử. Này đến nhiều hố cha a. Bất quá việc này đảo cũng có thể lý giải. Rốt cuộc này vẫn là hố cha niên đại. Bất quá này lão cật hóa mặc kệ trở về muốn làm cái gì, hắn đều sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Ta trở về muốn đem người này xấu xa bại lộ ở trước mắt bao người. Hơn nữa ta còn muốn đem hắn hành động nói cho mọi người. Nói cho những cái đó môn phái người. Lý Thông ngáp một cái. Ai nha, loại chuyện này không sao cả lạp. Ngươi cho rằng thiên hạ liền ngươi một cái bát quái nam sao? Này thiên hạ gian bát quái người nhiều đi. Huống chi cách Phách lão vương loại chuyện này liền tính là đương sự không biết. Những người khác cũng sẽ biết. Vì cái gì ở biết rõ đây là cách Phách tiểu vương dưới tình huống còn làm hắn cầm quyền. Đây là vì cái gì? Rất đơn giản. Ích lợi. Chỉ cần bọn họ nắm giữ cũng đủ ích lợi. Bọn họ liền sẽ làm cái này tiểu vương đảm đương trưởng môn. Mà lão cật hóa khẳng định cũng sẽ bị đuổi đi. Nói bọn họ nắm giữ bí mật là cái gì? Phù lục thiên tôn năm đó lưu lại một cái rất mạnh phù lục. Cũng là bổn môn lớn nhất bí mật. Càng là bổn môn các đệ tử đều cần thiết phải bảo vệ đồ vật. Mà này phù lục cũng chính là chỉ có trưởng môn mới có thể đủ cầm. Này phù lục thực đặc biệt. Nó là chúng ta này một mạch tượng trưng. Lão cật hóa thốt ra lời này. Lý Thông liền hoàn toàn minh bạch vì cái gì kia nam nhân có thể thượng vị. Chính là bởi vì cái này tượng trưng. Này liền cùng cái băng đà cẩu bổng giống nhau. Này hoàn toàn chính là một cái trưởng môn thân phận đặc thù đánh dấu. Đã không có đà cẩu bổng. Người muốn làm băng chủ còn phải xem người khác có nhận biết hay không. Làm không hảo ngày nào đó liền có người cầm đà cẩu bổng lại đây phải làm băng chủ. Này phù lục chính là này tác dụng. Đến nỗi cái này phù lục tác dụng. Lý Thông nhưng thật ra không thế nào xem trọng. Tái hảo đồ vật. Cũng chính là mấy trăm năm trước đồ vật. Liền tính là lại như thế nào cường đại. Cũng cường đại đến hữu hạn. Hơn nữa lão cật hóa lúc trước thứ gì đều là há mồm liền tới bộ dáng. Hắn tuyệt đối không bình thường. Chỉ sợ thân phận của hắn còn không ngừng là này dự bị trưởng môn cái này đại lốp xe dự phòng đơn. Giản như vậy, kỳ thật ta thân phận còn có một cái. Lão cật hóa vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười. Ở Đại Minh Nam Diện, có một quốc gia gọi là Đại Việt, mà ta chính là Đại Việt năm đó hoàng tử. Nếu là ta nắm giữ môn phái, liền có thể làm càng nhiều người gia nhập tu chân bên trong. Thế tục thế lực có chỗ tốt gì? Lần này liền có thể thể hiện ra tới. Mà Lý Thông lúc này cũng minh bạch vì cái gì những người đó sẽ bồi dưỡng một cái cách Phách tiểu vương, mà không bồi dưỡng lão cật hóa. Này hoàn toàn chính là sợ hắn làm đại huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.